tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, diệt thụ. Vạn thú Tùng Lâm chính là Vụ Châu một địa phương trọng yếu. Đã từng thuộc về thánh địa Ma Nguyệt giáo vị trí. Theo Ma Nguyệt giáo bị diệt, vạn thú Tùng Lâm trở về yêu thú thống trị thời đại. Chợt có tu sĩ tiến vào bên trong săn giết yêu thú, cũng hoặc là tìm kiếm Ma Nguyệt giáo di tích, ngược lại cũng xem như là náo nhiệt, nhưng là chưa bao giờ giống mấy ngày nay như vậy náo nhiệt. Có đại lượng tu sĩ đến, huyền môn cảnh, đoạt mệnh cảnh tu sĩ số lượng không ít, đại thừa cảnh tu sĩ cũng có mấy người, Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người cũng tiến vào vạn thú Tùng Lâm bên trong. Vừa tiến vào vạn thú Tùng Lâm, Lý Mục có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập này một luồng dương cung bạt kiếm khí tức, cùng với một loại yêu thú mênh mông khí tức, liền thể bên trong chân nguyên đều có chút dao động. Tốc độ của ba người không nhanh không chậm, ở vạn thú Tùng Lâm bên trong nhanh chóng xuyên qua, gào thét. Còn chưa vượt qua ngàn dặm lộ trình, một con hồng văn mãnh hổ từ trong bụi rậm bỗng nhiên giết ra. Hình thể so với tầm thường con cọp lớn hơn gấp 10 lần. Trợn mắt nhìn, răng sắc sắc bén, mắt hổ quét qua Lý Mục ba người. Thân thể hơi động, bỗng nhiên vồ giết mà ra. Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người chỉ là thản nhiên nhìn mắt cái kia hồng văn mãnh hổ. Một con cấp 6 yêu thú mà thôi, không đáng kể chút nào. Phương Thanh Nguyên trên bả vai hơn sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè nhảy ra ngoài. Đang nhảy nhảy trong quá trình, thân thể đã ở nhanh chóng lớn lên, hóa thành một con 30 trượng lớn nhỏ to lớn con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè, ngoác miệng ra, một cái đem hồng văn mãnh hổ nuốt xuống. Sau đó, thân thể lại cấp tốc nhỏ đi, nhảy về tới Phương Thanh Nguyên trên bả vai. Phảng phất, nuốt một con cấp 6 yêu thú đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì như thế. Ba người tiếp tục tiến lên, ven đường đúng là đụng phải không ít yêu thú. Mỗi một con yêu thú đều bị nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè cho nuốt chửng nhiều như vậy yêu thú. Nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè khí tức phảng phất cường đại mấy phần, trên người sắc thái cũng càng phát sáng rực rỡ. Giống, tiến vào hai vạn dặm khu vực, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng thiên cơ. Tùng Lâm đều tùy theo chấn động lên, Lý Mục cấp tốc hướng về bên trái xa xa nhìn lại. Thần thức nhanh chóng bức tán mà ra, phát hiện ở vạn mét ở ngoài có một con hình thể khổng lồ, vượt qua 300 mét khủng bố màu trắng con trăn. Cái kia màu trắng con trăn trên người bao trùm lấy chính là màu trắng mang theo hoa tuyết hoa văn. Vảy rắn, tản ra khí tức lạnh như băng. Nó nằm dạp ở bên hồ, toàn bộ diện đều đóng kết lên, liền hồ nước đều đóng băng lại, theo gầm lên giận dữ. Màu trắng con trăn dần dần lên, mắt nhìn xuống phía dưới ba cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Một đôi con mắt màu xanh lam hàn ý tùm. Băng tuyết vương mãng, Phương Thanh Nguyên nói rằng, vạn thú Tùng Lâm bên trong ba con cấp 9 yêu thú một trong. Thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so với đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ, không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể đối phó. Ba người kia đoạt mệnh cảnh tu sĩ xông vào băng tuyết vương mãng khu vực, chắc chắn phải chết. Phương Thanh Nguyên lời mới vừa nói xong không lâu, băng tuyết vương mãng phụt lên ra một luồng kinh người hàn vụ, bao phủ ba cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, đem ba người đều hóa thành tượng băng. Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không phải e ngại băng tuyết vương mãng, lại không nói thực lực của bản thân không kém hơn băng tuyết vương mãng. Trong cơ thể hết thảy ẩn chứa hồng long dị hỏa, chính là băng tuyết khắc tinh. Nghĩ đến hồng long dị hỏa, Lý Mục đang suy tư có hay không muốn mua dị lửa. lấy bây giờ thánh cống hiến trị, đúng là có thể mua lên 10 vị trí đầu dị lửa. Mỗi một loại đều có kinh người vô cùng uy năng. Vạn thú tùng lâm ba con cấp 9 yêu thú theo thứ tự là băng tuyết vương mãng, xích mệnh viên hầu, thanh phong long thú. Lấy thanh phong long thú thực lực cường đại nhất, có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, cần cẩn thận đối phó. Phương Thanh Nguyên tiếp tục giải thích, ta sẽ tận lực tránh khỏi này ba cái địa phương, nhưng là khó tránh khỏi những người khác chọc giận ba con yêu thú. Ừ, rõ ràng, Lý Mục, Yến Hư Đường hai người khẽ vuốt cằm, lại qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi tới một gốc cây to lớn cổ thụ trước mặt, cổ thụ trực tiếp 30 mét, cực kỳ tráng kiện, cành lá sum suê, mỗi một cái lá cây kích thước cũng không lớn, chỉ là bàn tay kích thước, thế nhưng lít nhà lít nhít, che kín bầu trời, cổ thụ chu vi khoảng 100 mét, liền một gốc cây thực vật đều không có sinh trưởng, chọc lốc mặt đất, phảng phất tất cả dinh dưỡng, linh khí đều bị cổ thụ cho hấp thu như thế. Cây này vì là vạn thú tùng lâm bên trong diệt thụ. Diệt thụ có thể tỏa ra một luồng kỳ quái sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này gợn sóng hết sức yếu ớt, người bình thường khó có thể phát giác. Thế nhưng đối với yêu thú mà nói, nguồn năng lượng này gợn sóng quỷ dị mà mạnh mẽ, có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Mặc dù là cấp 9 yêu thú, diệt thụ như thế có đặc thù hiệu quả. Vì lẽ đó ở vạn thú tùng lâm bên trong, một khi không cách nào chống đỡ yêu thú, chính là có thể lựa chọn đi tới diệt thụ khu vực. Phương Thanh Nguyên hướng về diệt thụ liếc nhìn, nói rằng, diệt thụ, Lý Mục nhìn về phía diệt thụ, thiên địa đồ vật đều là như thế kỳ diệu, giống như là có độc xà vị trí, nhất định sẽ có độc này xà thuốc giải độc. Vạn thú tùng lâm diệt thụ có bao nhiêu? Cũng không nhiều, Phương Thanh Nguyên suy nghĩ một chút nói. Tổng cộng có 18 cây, mỗi một cây bức tán phương vị đúng là xê xích không nhiều. Ngoại trừ năm đó ma nguyệt giáo vị trí, cái kia một gốc cây diệt thụ có vạn mét độ cao, trực tiếp 3.000 mét, bức tán phạm vi đạt đến 30 dặm địa. Vì vậy, trở thành ma nguyệt giáo vị trí, chúng ta lần này chỗ cần đến, cũng chính là cái kia một gốc cây diệt thụ vị trí. Đột nhiên, ba người ngừng lại, ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trước trong rừng rậm đi ra một bóng người. Cái kia một bóng người ăn mặc màu xanh trường quần áo. Ở góc áo vị trí thêu ba mảnh lá cây, bề ngoài nhìn qua bất quá là 34 tuổi dáng dấp. Dung nhan cực kỳ nho nhã tuấn tú, từ nam tử trên người tản mát ra khí tức, chính là một tên đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ. Luồng hơi thở này, so với Lý Mục lúc trước bản thân nhìn thấy bộ thiên ca đều phải cường thịnh không ít. Thiên Diệp Tông lá động lại tinh, Phương Thanh Nguyên nói nhỏ một tiếng, phía sau hắn có người, Yến Hư Đằng nói. Chỉ thấy Thiên Diệp Tông tông chủ lá động lại tinh sau lưng, lại xuất hiện ba cái tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ đều là đạt đến đoạt mệnh cảnh tột cùng cấp độ. Cực kỳ bất phàm, ba cái đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ biểu hiện ngơ ngẩn, hoàn toàn mờ mịt, phảng phất mất đi ý thức, thân thể y theo bản năng đi tới, một bước một bố đi theo ở lá động lại tinh sau lưng. Hả? Lý Mục hướng về ba người kia đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thiên Diệp Tông ếch ngồi đáy giếng thuật. Phương Thanh Nguyên nhẹ giọng nói. Ếch ngồi đáy giếng thuật chính là thuộc về bí thuật, cực kỳ kinh người cùng quỷ dị. Một khi trúng rồi Thiên Diệp Tông ếch ngồi đáy giếng thuật, sẽ chịu đến thi thuật giả khống chế. Lá động lại tinh muốn làm gì? Yến Hư Đường nhẹ giọng hỏi. Chỉ sợ hắn cũng phát hiện toàn bộ vạn thú tùng lâm biến hóa. Phương Thanh Nguyên đạo, trước đoạn thời gian lên, vạn thú tùng lâm liền sinh ra nhất định biến hóa, phảng phất là nghênh tiếp ma nguyệt giáo tái hiện như thế. Theo vạn thú tùng lâm biến hóa, một ít diệt thụ sức mạnh cũng sinh ra nhất định biến hóa. Bởi vậy, có mấy người chú ý tới diệt thụ đích tình huống, muốn thông qua diệt thụ tới tìm tới ma nguyệt giáo vị trí. Lá đọng lại tinh có thể làm thiên, Diệp Tông Tông chủ cũng không phải là ngu muội người, nghĩ đến hắn cũng là cảm giác được điểm này, vì lẽ đó mới có thể đem ba tên tu sĩ mang đến gốc cây này diệt thụ nơi này. Lá đọng lại tinh mang theo ba tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ đi tới diệt thụ trước người. Ngẩng đầu lên nhìn cái kia to lớn diệt thụ, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Diệt thụ thực sự là một loại kỳ lạ sinh vật, nếu như có thể đem bên trong đặc thù năng lượng nắm giữ. Mặc dù là khống chế toàn bộ vạn thú Tùng Lâm đều có thể làm đến. Đáng tiếc, vẫn chưa có người nào có thể làm được mức độ này. Mà ngụt giáo tất cả, ta Thiên Diệp Tông nhất định phải được. Đã thử 5 viên diệt thụ, hy vọng gốc cây này diệt thụ có thể cho ta một ít kinh hỉ. Lá đọng lại tinh vung một cái ống tay áo, từng đạo màu xanh biếc kinh khí bắn ra. Giống như từng mảnh lá cây màu xanh lục, lá cây tựa như màu xanh biếc kinh khí xẹt qua ba tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ thân thể. Máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ toàn thân, một giọt giọt máu tươi hoặc là tung tóe đến diệt thụ bên trên, hoặc là nhỏ xuống trên đất. Dần dần, ba tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ hóa thành huyết nhân. Khí tức một chút uể oải, dần dần tiêu tan, mỗi một giọt máu tươi không chỉ là dòng máu của bọn họ, còn ẩn chứa sức sống của bọn họ. Thời gian một chút quá khứ, 10 cái hô hấp công phu, lá đọng lại tinh sắc mặt trầm xuống, xem ra lại thất bại, cũng không phải là gốc cây này diệt thụ. Dừng một chút, lại là thấp giọng nói, vẫn là nói. Cách làm của ta cũng không chính xác, không phải là tu sĩ dòng máu, mà là những vật khác. Tuy nói có diệt thụ tồn tại, yêu thú chính là sẽ không tới đến, nhưng là một khi yêu thú tiến vào diệt thụ lĩnh vực, có rất lớn khả năng bị diệt cây cắn nuốt mất rồi. Diệt thụ, phải làm là hiểu được hấp thu huyết dịch sinh mạng. Thôi, trước tiên tìm cái khác diệt thụ thử một lần nữa. Chỉ là, lần này lại muốn tìm những tu sĩ khác mà thôi. May mà nơi này có ba cái điếc không sợ súng. Hắn làm cái gì vậy? Lý Mục nhìn lá đọng lại tinh cử động. Hắn muốn lấy máu tươi đến thử nghiệm xúc động diệt thụ biến hóa. Phương Thanh Nguyên suy nghĩ một chút nói, có tu sĩ cho rằng vạn thú Tùng Lâm bên trong diệt thụ có một cây có thể là đi về ma nguyệt giáo. Mà muốn kích phát diệt thụ sức mạnh, chính là thông qua tu sĩ dòng máu. Tu sĩ dòng máu ẩn chứa hùng hồn vô cùng năng lượng. Càng là tu vi tinh thâm tu sĩ, trong huyết dịch ẩn chứa năng lượng càng ngày càng khủng bố. Nhưng là không có hiệu quả. Yến Ngư, Đường nói, đúng, biện pháp như thế mấy trăm năm trước đã có người nếm thử qua. Vẫn chưa tìm tới ma nguyệt giáo vị trí. Mặc dù là bây giờ vạn thú Tùng Lâm sản sinh biến hóa, cũng không thể có thể có như vậy hiệu quả. Phương Thanh Nguyên nói, lá đọng lại tinh đi tới. Yến Hư Đằng nói, e sợ, hắn cũng muốn để chúng ta trở thành lúc trước ba cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, lá đọng lại tinh hướng về Lý Mục ba người đi tới. Dừng ở 30 mét có hơn vị trí. Ba vị thật can đảm màu. Không sợ không trốn. Lá đọng lại tinh khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Đã như vậy, vậy thì trở thành ta con rối đi. Lá đọng lại tinh bàn tay vung lên. Thiên địa linh khí hội tụ đến. Tạo thành một mảnh to lớn lá cây màu xanh. Che kín bầu trời. Ngăn cách thiên địa. Phảng phất, phải đem Lý Mục. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người từ nơi này trên thế giới cách ly như thế. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn cái kia to lớn lá cây màu xanh. Ánh mắt khẽ động, như vậy thủ đoạn, tựa hồ có kinh sợ thần hồn hiệu quả, liền hắn thần hồn đều là thoáng run rẩy một hồi. Nếu là những tu sĩ khác, chỉ sợ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chợt, Lý Mục bàn tay chậm rãi giơ lên, một đạo màu vàng sấm sét đang lóe lên ánh sáng. Hơi thở của sự hủy diệt tản mạn ra, lật bàn tay một cái, trưởng tâm kim lôi hóa thành kinh thế lôi đình bỗng nhiên oanh tạc mà đi, đem lá cây màu xanh cho vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.